Bất diệt bá thể quyết, chương 114, hai đại thiên sư, góc truyện audio.com, người đăng, Hoàng Châu ta linh hòa, Đàm Minh Huy con ngươi thít chặt thành châm, hai tay cấp tốc nắn khống hỏa ấn quyết, nhưng bình thường như cánh tay sai sự hắc u phong viêm. Thế mà không nhúc nhích tí nào, hoàn toàn không nghe sai khiến, rầm rầm, khi Đàm Minh Huy đem hết tất cả vốn liếng về sau. Hắc u phong viêm biến thành màu đen phong bạo bỗng nhiên tán loạn. Hóa thành một sợi màu đen ngọn lửa. Cái này sợi màu đen ngọn lửa. Giữa không trung nhảy nhót mấy lần. Chậm rãi rơi tại một tấm bàn tay lòng bàn tay bên trên. Ngươi, làm sao có thể, Đàm Minh Huy thấy rõ bàn tay chủ nhân nháy mắt. Kém chút nghẹn ngào kêu sợ hãi. Bàn tay chủ nhân. Không là người khác, chính là Mộ Phong, mà hắc u phong viêm ngọn lửa, như thuận theo tiểu tinh linh, quanh quẩn tại Mộ Phong quanh thân, không ngừng nhảy nhót, đâu còn có vừa rồi cái kia bạo ngược hung mãnh dáng vẻ. Trong đại sảnh bên ngoài, toàn trường yên tĩnh, tất cả mọi người không nghĩ tới, Đàm Minh Huy hắc u phong viêm, thế mà bị Mộ Phong khống chế. Đây chính là thiên giai linh hỏa a, bình thường linh tượng sư chạm vào hẳn phải chết. Càng đừng nói từ phía trên sư trong tay cướp đoạt linh hỏa. Vậy cơ hồ là không thể nào, nhưng Mộ Phong lại vẫn cứ làm được, hơn nữa còn dáng vẻ nhẹ nhàng bình thản như mây gió. Đàm Minh Huy, ngươi nếu là mệnh hải cảnh võ giả, có thể ta còn thúc thủ vô sách, đáng tiếc là, ngươi là thiên giai linh tượng sư. Mộ Phong chắp tay sau lưng, chậm rãi đi hướng Đàm Minh Huy, hàn băng viêm cùng hắc u phong viêm vờn quanh tại bên cạnh hắn xoay tròn. Hình thành hai tầng lam, đen song sắc lửa vòng. Tiếp trước, Mộ Phong khí đạo, dược đạo, trận đạo các loại đều là đạt tới đăng phong tạo cực chi cảnh. Có được trời yêu ái khống hỏa chi thuật, này thuật mới ra, thiên hạ linh hỏa. Không không thần phục, đừng nói Đàm Minh Huy chỉ là thiên giai linh tượng sư. Dù cho là mạnh hơn vương giai linh tượng sư, Mộ Phong cũng có thể từ trong tay cưỡng đoạt linh hỏa. Ngươi đến cùng là làm sao làm được? Hẳn là ngươi là, Đàm Minh Huy sắc mặt trắng bệch, ánh mắt sợ hãi nhìn về phía Mộ Phong. Có thể như thế bá đạo cưỡng đoạt hắn linh hỏa. Thuyết minh Mộ Phong tinh thần lực mạnh mẽ hơn hắn quá nhiều. Cái này cũng mang ý nghĩa, thiếu niên ở trước mắt, rất có thể là vị vương giai linh tượng sư. Nghĩ tới đây, Đàm Minh Huy tay chân lạnh buốt, như suy đoán của hắn là thật. Vậy hắn thật là sông đại họa, vương giai linh tượng sư, địa vị cỡ nào tôn quý. Chỉ cần một lời, liền có thể diệt thành hủy nước. Đàm Minh Huy, tiếp xuống, đến lượt ngươi tiếp nhận lửa giận của ta. Mộ Phong đột nhiên dừng bước lại. Tay phải một chỉ điểm ra, hắc u phong viêm vèo hóa thành một đầu khổng lồ hắc xà. Càn quét hướng Đàm Minh Huy, chờ một chút, ta, Đàm Minh Huy kinh hãi. Hắn vừa muốn nói chuyện, cũng đã không còn kịp rồi. Hắc xà như điện, trong chớp mắt xuất hiện ở trước mặt hắn. Kinh khủng nhiệt độ cuốn tới, mặt đất không chịu nổi nhiệt độ cao lại nhao nhao rạn nứt ra. Đàm Minh Huy bất đắc dĩ. Tay phải một thanh kéo hạ trước ngực màu đen mặt dây chuyền. Hướng phía trước thẳng tắp mở ra. Chỉ thấy màu đen mặt dây chuyền mặt ngoài. Xuất hiện lít nhà lít nhít kim sắc phù văn. Vô số kim sắc phù văn thoát ly mà xuất. Lấy hình bầu dục trạng vờn quanh tại Đàm Minh Huy quanh thân. Hình thành một đạo kín không kẽ hở phòng ngự. Ầm ầm, hắc viêm cự xà trùng điệp đụng trên người Đàm Minh Huy. Cái kia vô số kim sắc phù văn chính là cao tốc vận chuyển. Chống cự lấy hắc viêm cự xà xâm nhập, nhưng dù là như thế, hắc viêm cự xà cự lực, vẫn như cũ khiến Đàm Minh Huy kêu lên một tiếng đau đớn. Cả người bay ngược mà xuất, trùng điệp đụng tại đại sảnh cạnh ngoài vách tường bên trên. Nguyên bản thủng trăm ngàn lỗ vách tường, trải qua Đàm Minh Huy va chạm, triệt để đổ sụp, băng liệt thành vô số nát đá. Mà Đàm Minh Huy chật vật bay rơi ra ngoài, nặng nề mà té ngã tại linh tháp bên ngoài to lớn đất trống bên trên. Đại sảnh bên ngoài, lâm vào một mảnh quỷ dị trong yên tĩnh, quan chiến đám người, không hẹn mà cùng hít sâu một hơi. Quốc đô ba đại thiên sư một trong, linh tượng sư linh tháp chi chủ Đàm Minh Huy, thế mà bị một chiêu đánh lui. Gia hỏa này, đến cùng là lai lịch gì? Sư phó Hắc U Phong Viêm đều bị hắn cho. Đổng Hiền toàn thân ngăn không được rung động. Run, hắn cảm nhận được chân chính sợ hãi. Hắn chỗ dựa lớn nhất chính là Đàm Minh Huy. Nếu ngay cả Đàm Minh Huy đều ngăn không được Mộ Phong, vậy hắn há không là tử kiếp khó chạy thoát? Mộ huynh, ngươi đến cùng còn có bao nhiêu bí mật? Cổ Nghĩa Quang ánh mắt lấp lánh nhìn xem Mộ Phong. Hắn thật không nghĩ tới, Mộ Phong có thể đem cái kia cao cao tại thượng Đàm Thiên Sư khiến cho chật vật như thế. Thiên giai cấp thấp phòng ngự linh binh sao? Ta ngược lại là muốn nhìn, ngươi cái này linh binh có thể ngăn cản ta mấy chiêu? Mộ Phong khoan thai tự đại sảnh vách tường phế tích bên trong đi ra. Tay phải kiếm chỉ điểm hướng Đàm Minh Huy. Nguyệt Trảm, đột nhiên, vần quanh tại chung quanh hắn cuồn cuộn hắc u phong viêm, hóa thành một đạo sắc bén hắc phong, cấp tốc tuôn hướng Đàm Minh Huy. Xoẹt, hắc u phong viêm như màu đen gió lốc, trong chớp mắt đến Đàm Minh Huy trước mặt, mà sau khi ngưng tụ thành một vòng màu đen loan nguyệt. Trùng điệp chém xuống, hắc u phong viêm, chính là thiên giai cấp thấp linh hỏa, lấy nguyệt trảm hình thái xuất hiện, uy lực đạt đến cường đại trước nay chưa từng có. Đàm Minh Huy trong lòng hoảng hốt, hắn ở đây vòng màu đen loan nguyệt bên trong, cảm nhận được mãnh liệt tử vong uy hiếp. Hắn không cần suy nghĩ, chính là cấp tốc bay ngược. Cùng lúc đó, hắn từ trong không gian giới chỉ, lấy ra từng kiện linh binh, không ngừng mà đánh về phía màu đen loan nguyệt. Đám người phát hiện, Đàm Minh Huy ném ra linh binh, kém nhất đều là huyền giai trung đẳng linh binh. Bởi vậy có thể thấy được, Đàm Minh Huy thân gia là đến cỡ nào giàu có. Nhưng những này từng kiện cường đại huyền giai linh binh, tại màu đen loan nguyệt trước mặt, còn giống như giấy, vừa vừa chạm vào đụng, chính là vỡ vụn thành bột mịn. Quá kinh khủng, cái này đến cùng là chiêu thức gì? Cái này uy lực đã siêu việt thiên giai cấp thấp linh hỏa phạm vi đi. Khi không gian giới chỉ cuối cùng một kiện linh binh bị màu đen loan nguyệt sau khi vỡ vụn, Đàm Minh Huy triệt để lâm vào tuyệt vọng. Màu đen loan nguyệt cuối cùng rơi tại Đàm Minh Huy trên người. Chỉ gặp hắn mặt ngoài vô số kim sắc phù văn, cấp tốc vận chuyển, bởi vì không chịu nổi loan nguyệt lực lượng, không ngừng hướng phía nội bộ lõm đi vào. Xoạt xoạt, kim sắc phù văn phòng ngự, ầm vang bạo liệt, Đàm Minh Huy kêu thảm một tiếng, cả người bay ngược mà xuất, đập ầm ầm tại ngoài trăm thước đất trống bên trên. Mộ Phong vừa xài bước xuất, vừa định tái xuất một kích, giải quyết triệt để rơi Đàm Minh Huy thời điểm, chung quanh áp lực bỗng nhiên tăng nhiều. Trong nháy mắt này, phảng phất có một tòa núi cao áp xuống tới, khiến Mộ Phong không tự chủ được cung hạ eo. Hai chân phía dưới, mặt đất lõm sâu vài xích, chỉ gặp, lấy Mộ Phong làm trung tâm, phương viên mấy chục mét phạm vi, mặt đất nhao nhao rạn nứt, vô số nát đá tự hành lơ lửng, hình thành một đạo quỷ dị kết giới. Tiểu hữu, lão hủ không biết ngươi là lai lịch ra sao, nhưng ngươi làm có chút quá rồi. Tại đất trống phía trước, truyền đến một đạo tăng thương thanh âm, chỉ thấy một tên hạc phát đồng nhan lão giả chậm rãi đi tới. Mộ Phong ánh mắt hơi khép, lập tức chú ý tới, hạc phát đồng nhan bàn tay phải của ông lão tâm kéo lấy một viên lớn chừng bàn tay mai rùa bề mặt sáng bóng trơn trượt như gương. Tản ra oánh oánh bạch quang, thiên giai linh trận sư, ngươi là người phương nào? Mộ Phong lạnh giọng hỏi. Lão hủ Diệp Vũ Phàn, cùng Đàm lão đầu là bạn cũ. Tiểu hữu, nhìn tại lão hủ mặt mũi bên trên, đến đây dừng tay đi. Diệp Vũ Phàn nhàn nhạt nói. Diệp lão đầu, Đàm Minh Huy gian nan bò người lên, trông thấy chậm rãi đi tới Diệp Vũ Phàn, đôi mắt tràn đầy phức tạp. Liền Diệp Thiên Sư cũng tới, hắn nhưng là quốc đô ba đại thiên sư một trong linh trận thiên sư A, là linh trận sư linh tháp chi chủ A, có Diệp Thiên Sư tại. Kẻ này lật không nổi sóng gió gì, đám người trông thấy Diệp Vũ Phàn về sau, trong lòng đều là trầm tĩnh lại, bọn hắn tâm như gương sáng, biết Mộ Phong chỉ là mệnh luân tứ trọng tu vi mà thôi. Hắn sở dĩ có thể đánh bại Đàm Minh Huy, bất quá là dựa vào bí pháp nào đó cưỡng đoạt cái sau thiên giai linh hỏa. khiến cho Đàm Minh Huy chiến lực giảm nhiều, mới may mắn thắng lợi. Hiện tại, Diệp Vũ phản thế nhưng là linh trận sư, Mộ Phong cưỡng đoạt linh hỏa bí thuật, trên người Diệp Vũ phản có thể không làm được, lấy thiên giai linh trận uy lực, Mộ Phong coi như có được thiên giai linh hỏa, nếu không thể tìm được phá trận phương pháp, cũng sẽ như thú bị nhốt bị khốn trụ. Lão đầu, chuyện của ta, ngươi tốt nhất đừng nhúng tay. Nếu không, ngươi sẽ rước họa vào thân. Mộ Phong phóng xuất ra ngũ thải huyết thống, nhục thân chán phóng ngũ thải quang hoa, miễn cưỡng kháng trụ linh trận uy áp, chậm rãi đứng dậy, lạnh lẽo nhìn lấy đi tới Diệp Vũ Phàn. Diệp Vũ Phàn lắc đầu cười nhạt nói, lão hủ bày ra trận này tên là Tam Sơn Trọng Trận. Như trận pháp toàn bộ triển khai, trong trận áp lực như ba ngọn núi cao ép áp xuống tới, đủ để đem mệnh hải cảnh nhất trọng võ giả ép thành trọng thương. Cho dù ngươi người mang hắc u phong viêm, cũng chỗ vô dụng, linh trận nhưng không cách nào dùng man lực phá đi, trừ phi ngươi có thể tìm tới chính xác. Diệp Vũ Phàn có chút tự ngạo nói, chỉ là lời còn chưa dứt, trong tay hắn quy giáp trận cuộn bỗng nhiên vỡ vụn ra. Cùng lúc đó, một đạo hắc ảnh bao phủ mà tới, Diệp Vũ Phàn vừa ngẩng đầu, chính là trông thấy Mộ Phong tấm kia mặt lạnh lùng bàng. Ta linh trận, làm sao có thể, Diệp Vũ Phàn hai mắt đột xuất, còn chưa nói xong, chính là bị Mộ Phong một tay bóp lấy cái cổ, một tay nhấc lên, chỉ là thiên giai cấp thấp linh trận, ta phá đi lại có gì khó. Mộ Phong cười khẩy, chợt hung hăng đem Diệp Vũ Phàn ngã ở trên mặt đất. Kinh khủng lực lượng bộc phát ra, Diệp Vũ Phàn kêu thảm một tiếng, trực tiếp tại mặt đất bên trên ném ra mấy trượng lớn cái hố. Một nháy mắt, toàn trường yên tĩnh, lặng ngắt như tờ, cách chương.